Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã lên rồi té ngửa bên cạnh cô phải lệch. Cô hoàn toàn vô tội. Chỉ tại Win cố dùng sức để đưa tay mình thấp xuống nên động đến vết thương. Cô ngồi dậy miệng nhếch lên. Đáng đời. Cô nói lạnh và chút giỡn cợt. Tay đỡ Win nằm lại vào gối. Hoàn thành vài bước băng bó cuối cùng cho vết thương. Đắp mình lại cho anh rồi. Cất vào trán anh một cái. Nhẹ nhàng cười cũng đủ xuất hiện hai lúng đồng tiền cực đáng yêu. Đừng có làm cồn với tôi, nghe chưa? Ngủ đi, tối tôi gọi dậy ăn cơm. Phải là dịu giọng không hề chửi bới một câu nào, đi thẳng ra ngoài. Cô thừa biết bản chất của đàn ông là vậy, bỏ lại một đống suy nghĩ vẩn vơ phức tạp trong lòng của Win. Trái tim anh không thoát khỏi xướng sao trước hành động dễ thương ấy. Môi cười không thể tươi hơn, như vậy là đã quá hạnh phúc. Mặc dù quả thật không hiểu sao, phải lệch không hề giận hờn. Đến bữa tối, dĩ nhiên Quy Lam phải qua phòng đánh thức Rô dậy và bế bổng nàng xuống phòng ăn, bỏ ngoài tai mọi sự kháng cự. Phải lệch cũng gọi Quyên dậy. Chương 15. Ánh sáng từ một căn nhà lớn rọi ra phía đường lớn, nhưng trong cái sáng này là một cuộc nói chuyện âm u của nhiều đứa con gái và một tên con trai thương tích đầy mình. Thật tức chết mà, dám đánh người của mình ra nông nổi này. Ngân Kiều đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát lớn. Quả thật ba con quỷ ấy, xả nai mà. Võ công không hề thua kém ba anh yêu của mình. Vậy mà, Lâm Tiên cũng cắt lên từng chữ. Loại nghèo mạt hạ cấp như chúng nó, mà dám đánh học sinh ngay trong trường, không sợ bị đuổi học sao? Một nhỏ khác nói. Ngu, nó lại dựa vào uy của ba anh chứ gì? Tường Vi chửi thẳng vào mặt của nhỏ vừa nãy. Tao chưa thấy chúng nó chết, thì tao chứ hả già. Không đấu bằng sức được thì đấu bằng trí, với từng đứa một. Ngôn Kiều nhếch khóe môi gian ác. Đúng, mình nên đánh vào nhược điểm của từng đứa, làm cho nó sống không được, chết cũng không xong. Làm tiền hiểm ác cũng không kém. Em thấy chúng ta nên bắt đầu từ con Ả Tinh Thư. Nó là một đứa tàn độc nhất, hai thằng đàn em tàn phế, nửa sống nửa chết, lại còn dám đánh cả anh Quyên của mấy chị nữa. Thằng giang hồ nhất trường cũng là tên đã gây sự với Rô theo lời của Ngôn Kiều nói. Đúng, hôm trước em nghe nói con nhỏ Tâm với Nhi kêu Ả Thư xuống căng tin. Nhưng Ả không chịu, thế là con Tâm và con Nhi dọ sẽ bắt thằng Lằng bỏ vào người. Nghe vậy con Ả đó liền hết hồn bật dậy đi ngay. Em nghĩ là nó sợ thằng Lằng đấy chị. Một nhỏ khác nói năng nhỏ nhẹ lời phép với Ngân Kiều. Chúng nó chỉ biết tên thường của các nàng thôi. Mặc dù lúc Rô đã phát đánh cho William, mọi người có gọi tên Rô, nhưng chắc lúc đó mấy tên nằm la liệt dưới đất cũng chẳng có đủ mình mọn để nghe. Vậy thì quá tốt, tao muốn thấy nhỏ đó phải quỳ lại dưới chân tao xin tha mạng. Ngân Kiều cười lớn điệu cán. Vụ này để em lo cho. Lâm Thiên hấn hở nói. Cô Ả thích Quyên nhất, phải là cơ hội hành hạ phải lệch sao bỏ qua được chứ. Ngân Kiều gật gù ân thuận. Hôm nay khi học xong, phải lệch bảo mọi người về trước đi, mình ở lại có tí việc bận, lát về sau. Sau giờ ra chơi, nàng nhận được bức thư của ai đó. Giờ về, chờ mày ở tại lớp học của mày, có chuyện cần bàn. Và dĩ nhiên nàng cũng biết đó là ai. Phải lệch quyết định tự lo vụ này vì cảm thấy khá là hứng thú. Không biết bọn họ định dở trò gì, nhếch mép nhả lên đầy mê hoặc. Sân trường không còn bóng người, đã về hết rồi. Phải lệch mới bước vào lớp, Lâm Tiên cùng với mấy đứa con gái nữa khoanh tay trước ngực chờ sẵn. Mặt ai cũng đầy ngạo nghễ và đắc chí. Nàng đều nhớ rõ mặt của Tần Á và cả những hành động cùng với lời nói mặt hạ sỉ nhục với ba nàng. Gương mặt vô cảm về phía mấy Ả, khuôn mặt không một chút biến động, lạnh hơn băng, chẳng nói lời nào như một kiểu bình thường. Mày tới rồi, tao không thích vòng vo. Tao nói thẳng, tụi tao chứng mắt ba đứa mày lắm rồi, mày nên buôn anh Quyên của tao ra và biến mất hội trường này càng sớm càng tốt. Lâm Tiên tiến về phía trước vài bước với giọng điệu ra lệnh. Phải lệch cả hứng thú chưa trọc Ả một trận, hất ba lô lên vai ngay ngắn giọng bằng tuyết. Quyên và cả hai tên kia không thuộc quyền sở hữu của mày. Còn nếu tao không đi thì sao? Chuyện hôm trước ở sân sau mày biết mà. Tao biết chắc là mày sẽ nói như vậy, nên tao đã chuẩn bị cho mày một món quà. Lâm Tiên vẫn đầy khí thế, lập tức mấy Ả nãy giờ im thinh thích ở sau cùng bước lên. Tay ai cũng cầm một bọc ni lông đen, sao bảy bao chứ không ít. Bên trong hình như là có cái gì đó mềm mềm, liên tục ngọ ngoại. Phải lệch có dự cảm chẳng lành, thoáng chút hoảng sợ nhưng vẫn giữ phong thái lạnh lùng. Cái bọc được mở ra, chốc ngược xuống ngay thẳng trước mặt của nàng. Hả? Toàn là thằng Lằng, con nào con nấy đều đang nằm dưới đất trường bò, lớn nhỏ trắng đen đều có đủ. Tiến thoái lưỡng nam, đằng sau cũng có nữa. Mồ hôi toát đầy trên trán, mặt mày xanh mát, tay chân run lên. Quả đúng thật, phải lệch rất sợ mấy con bò sát, nhất là mấy con thằn lằn này. Không được, mình không được sợ, như vậy là trúng kế, càng làm cho chúng đắc thắng. Vừa nghĩ thấy, cô nhanh chóng tu hết nỗi kinh hãi trong lòng, cả người lại toát ra vẻ hàn băng khủng khiếp hơn, khiến cho Lâm Tiên cùng với mẹ ả kia lạnh tê sống lưng. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, cô hết sức nặng mới có thể tỏ vẻ bình tĩnh. Thật chót bên trong là nỗi sợ, hoang mang đầy rẫy, đang làm cơ thể nàng trở nên tê buốt, cứng đờ, không thể nhấc chân lên được, không thể chạy ra khỏi đây, cũng chẳng để lộ thái độ sợ sệt của bọn chúng khinh khi. Đành đem hết nỗi sợ vào nơi nào đó mà chính cô bây giờ cũng không thể xác định được, vì toàn thân đã mất cảm giác hoàn toàn. Đôi bàn tay nắm thật chặt, ngón cái bấm lấy ngón trỏ, bốn ngón còn lại thì đang nhấn mạnh vào lòng bàn tay. Phải lệch muốn làm mình đau để duy trì trạng thái tỉnh táo, và đây cũng là nơi giấu giếm sự sợ sệt kinh hoàng. Nhìn thấy nàng bất động rất lâu, mặc dù thần thái vẫn lạnh lùng, nhưng như vậy đã quá thành công cho cái trò hù dọa này. Đám Lâm Tiên rút máy ảnh điện thoại ra để chụp lại. Không quan tâm, đúng hơn là không thể. Móng tay của cô dài, cứng đang đúng dần vào da thịt trắng trẻo mỏng manh, rồi dần xuyên qua lớp da, mà bắt đầu rơm rớm. Chả còn biết đau là gì, chỉ thấy ngón tay bất chấp ẩn sâu vào mạnh hơn. Từng giọt máu đã chảy ra, từng giây trôi qua, máu như thấm ướt đôi tay của nàng, nhiều và nhiều hơn. Nhưng điều này không còn quan trọng, dưới chân mới là điều cô quan tâm bây giờ. Bà bốn con thằn lằn đang bò lên chân cô một cách từ tốn đến ghê gớm. Những con còn lại cũng đang tiến đến gần. Một dòng điện chạy khắp người, sợ hãi tột độ. Cô gần như là không đứng vững, cũng như chẳng còn duy trì được gương mặt lạnh như băng được nữa. Bàn tay càng bấm xuống thật mạnh để quên đi nỗi kinh hãi của mình. Đám Lâm Tiên vẫn không thôi bấm máy, cười đùa hả hê. Tính bọn chúng sao, giờ còn thoát khỏi cái đống bò sát ghê tởm này. Chợt trong đầu của Vải Lệch lúc này xuất hiện hình ảnh một người con trai có thể cho cô sự bình yên, an toàn khi ở cạnh. Cô đã có suy nghĩ phụ thuộc như vậy từ bao giờ chứ? Trước này luôn luôn độc lập, khép kín một mình cơ mà. Cánh cửa lớp bật tung, Lâm Tiên hướng mắt kinh hãi về phía đó. Vải Lệch không thể nhúc nhích được, huống chi là quay đầu lại nhìn. Nhận thức được tiếng bước chân đang tiến tới là hay lắm rồi. Mấy con thằn lằn bị đè bẹp dưới đôi chân ấy. Ngay sau đó, những con đang sung sướng nằm dài trên chân nàng cũng bị hất văng ra. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhàng, đưa mắt về người đang đứng cạnh. Hả? Win? Thì ra là Win. Vải Lệch hơi bất ngờ thốt lên nhưng yếu ớt, không đủ sức. Đúng là ông trời hiểu lòng người. Cô vừa nghĩ đến Win thì lập tức anh xuất hiện. Anh chỉ quay sang mỉm cười thật hiền, vòng tay qua eo, kéo ghì nàng lại gần mình, để tựa vào rồi ném ánh nhìn bén ngót, chứa đầy sự khó chịu tức giận về phía mấy ả, đang đứng như một rễ. Anh giật lại cái máy chụp hình điện thoại trên tay của bọn ả, ném mạnh vào xuống đất, tát thẳng một cái đào điếng vào mặt của ả Lâm Tiên. Cái đánh chứa toàn bộ sự phẫn nộ khủng khiếp. Cảm động đến người con gái của tôi. Nói rồi Quyên bế phải lệch lên đi ra ngoài. Bỏ tôi xuống, anh đang bị thương mà. Nàng cố vùng ra, chỉ tròn chớp mắt, ngữ điệu là chứa hàn khí như thường, dù câu nói đó là quan tâm. Không, tôi không sao. Nếu sợ thì đừng che giấu, cứ khóc đi, giờ chỉ cho chúng ta thôi. Anh cười thật dịu, tiếp tục bế nàng đi. Vài giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mắt như viên đá pha lê quý giá, lấp lánh trong nắng. Thật sự cô đã rất sợ, nhưng không được quyền khóc. Bây giờ chỉ trong vòng này thôi, cô đã trở nên mềm yếu, khóc nhẹ nhàng, tiếng nấc cũng không có, từ từ quên dần trong giấc ngủ. Nhìn người con gái này im lặng thiếp đi, Quyền đi chậm lại hơn, trong lòng chua xót vô cùng. Tại sao vậy? Là vì mình sao? Em đã chịu mệt mỏi vì anh sao? Em lại rất yếu đuối, không giống với vẻ ngoài lạnh lùng chút nào. Anh nâng niu phải lờ trong tay, như sợ nàng sẽ vỡ vụn như là pha lê. Đặt xuống thảm cỏ xanh mát ở sân sau, cho nàng tự vào lòng mình ngủ thiếp đi. Chợt thấy đôi tay nhuộm đỏ dòng máu và vẫn không thôi chảy thêm. Đau khổ tận xương tủy, Quyền nâng nhẹ bàn tay ấy lên, khẽ chạm vào năm vết móng tay lún sâu đầy máu, như thấy ai chạm vào vết thương, hơi đau. Phải lờ tỉnh dậy. Tôi làm cô thức hả? Ngủ đi. Anh áp nhẹ đầu nàng lại vào người của mình. Không sao, Nàng vội rút bàn tay mình về, nhưng đã bị nắm chặt lại. Sợ ngốc vậy, tự nhiên là làm mình bị thương chứ. Anh xót lòng vuốt nhẹ bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong tay của mình. Không có gì mà. Cô rút khăn giấy từ ba lô ra, tự lau máu cho mình. Đây, anh giật lấy khăn giấy và tay cô lại, dịu dàng từng cử động mà lau. Một giọt máu lần trên tấm khăn cũng là một nỗi đau đớn lan ra trong lòng của anh. Anh không muốn người con gái này bị tổn thương, dù là nhỏ nhất, huống hồ bây giờ. Sao không đọc cho lũ đó một trận? Không có sức, phải lệch cũng thành thật đáp. Sợ à, sao không chạy ra ngoài? Anh cũng biết nói là tôi sợ, chưa xỉu trong đó là may lắm rồi. Tôi tưởng phải lệch không biết sợ chứ. Quyền cười cười trêu chọc. Ai mà không biết sợ, vậy cũng nói. Cô hằng học, bắt đầu dậy ra khỏi vai của anh. Sao lại sợ dữ vậy? Anh lại đặt tay vào đôi má hồng đào, áp xuống người của mình. Từ nhỏ đã sợ rồi, lạ lắm sao? Phải lệch vẫn ngoan ngoãn tựa vào anh, tay cứ để cho anh chăm sóc. Quyền lắc đầu duy trì nụ cười dịu dàng yêu thương. Bộ anh không sợ gì sao? Nàng hướng mắt lên chờ xem câu hỏi. Hàn khí trong ngữ điệu như tiêu tán hết khi được anh ân cần chăm sóc. Không, ngừng một lát. Mà có đấy. Cái gì? Phải là tò mò. Là cô. Quyền đáp gọn lỏng. Tôi đáng sợ như vậy sao? Phải lệch ngây thơ, ngước dài đối diện với anh. Một lần nữa, anh đưa tay về trạng thái ngoan ngoãn như mèo con trong lòng ngực mình. Là tôi sợ cô thế này. Cầm đôi tay trắng nõn nâng lên. Sợ cô bị đau, bị tổn thương, sợ cô khóc lóc, buồn bã. Tôi nói rồi, chỉ muốn thấy cô tươi cười vui vẻ thôi. Chương 16. Tức quá mà, định nhìn cho chúng sống trong trường thêm vài ngày, ai ngờ không biết yên phận. Rồi quát lớn, ai nãy trong nhà đều khiếp sợ, biết rằng cô đang tức giận ghê gớm. Đúng là bọn yêu tinh mà, hại phải lệch ra thế này, thật điên quá mà. Nãy sệt cũng chua xót nhìn bàn tay đầy vết báu, gương mặt hơi bờ thì hét ầm lên. Ngày mai không để bọn nó trong trường nữa. Rồi đập bàn tay xuống bàn rồi đi thẳng lên phòng luôn. Nãy sệt và vái lệch cũng theo. Bà chàng không biết nói gì luôn. Lo, xin thông báo với học sinh toàn Diamond High School, danh sách các học sinh bị kỷ luật về hành vi trực tiếp và gián tiếp tổ chức đánh nhau đã được đưa lên bản thông báo của trường và hình thức kỷ luật là đuổi học vĩnh viễn. Bốn chữ cú như là cái dao cắt đứt phập mọi suy nghĩ hành động của học sinh trong trường. Riêng đã Ngân Kiều thì cười rộ thỏa mãn, nhìn coi tên ba ả hồ ly đó vinh hạnh xuất hiện trên đầu bảng thôi. Hả? Sao? Học sinh đang bù đen ở bảng thông báo xem danh sách, trong đó không hề xuất hiện tên của ba chàng, càng không có tên của ba cô, mà thay vào đó là 1. Tổng Ngân Kiều, 2. Lam Tiên, 3. Huỳnh Tường Vi, 4. Vân vân vân. Toàn bộ học sinh tham gia dù có trực tiếp ra mặt hay không cũng đều được đưa tên rõ ràng trên giấy trắng mực đen, không sót một người. Trên đó còn có con dấu sắc nhọn của Diamond High School nữa. Không thể nào như vậy được. Ba nhân vật đứng đầu danh sách trống lên, không ngừng dụi mắt. Phải tìm chú hỏi rõ mới được. Hóa ra Lâm Tiên là cháu ruột của ông hiệu trưởng, vì vậy mới dám lộng hành, coi trời bằng vung. Vừa lên tới thì thấy trong phòng có một người đàn ông trung niên ngồi vào ghế của hiệu trưởng. Hoàn toàn lạ lẫm. Ông là ai? Ngân Kiều hỏi. Hiệu trưởng mới. Ông Lâm, tức là hiệu trưởng cũ, đã bị ba vị chủ tịch Diamond High School đuổi việc vì dung túng cho học sinh kết bè đánh nhau, cậy quyền lực. Ba vị chủ tịch là ai? Ngân Kiều hét ầm lên. Ông hiệu trưởng không thèm để tâm, đi ra sân tập trung tất cả học sinh. Toàn thể học sinh Diamond High School tập trung. Tôi là hiệu trưởng mới của trường, được điều đến đây để thay cho hiệu trưởng cũ. Như các em đã biết, Diamond High School là trường học hàng đầu thế giới về mọi mặt, do ba tập đoàn quyền lực nhất thế giới lập ra, đó là Nguyễn Châu, Xì Trúc và Alpha. Bây giờ xin mời ba vị chủ tịch của hệ thống Diamond High School ở châu Á cũng như ba vị tiểu thư của ba tập đoàn danh tiếng trên có đôi điều thông báo với toàn bộ học sinh. Nhìn sơ qua cũng biết ông thầy mới này rất nghiêm nghị và kỷ luật, từng câu từng chữ đều rất cứng rắn, răn đe học sinh. Nói xong, ông ta quay vào, cúi đầu mời ba vị chủ tịch đáng kính mà ông ta vừa nhắc tới. Sắc mặt của học sinh tái mét, không biết chủ tịch là ai, hôm nay lại trực tiếp đến đây, mà còn biết rất rõ tình hình trong trường, chỉ có trời mới biết. Ách, học sinh trong trường từ đầu chí cuối, cả trai lẫn gái phải nói sao đây ta? Tất cả đều như lăn đùng xuống đất, tròn mắt trợn ngược, tay chân cứng đờ, thùy não đứt đôi, não bộ thì đình trệ. Trước mắt là gì kia? Ba cô gái trật tuổi học sinh trong trường, đi đứng kiêu hãnh tự tin, dung mạo không gọi là xinh đẹp, mà là quá xinh đẹp, ăn mặc quý phái, quả không hổ danh là chủ tịch Diamond High School, không hề tầm thường. Mà khoan đã, sau một hồi chiêm ngắm và nhận xét tâm tắc, thì mới nhận thức ra điều gì đó. Đấy không phải là Thanh Tâm, Song Nhi và Bảo Thư hay sao? Cả trường hét ầm lên, ba chàng nãy giờ ngồi dưới chứng kiến cũng chết lặng, không còn sức hét toáng lên như vậy. Không làm được hay sao? Cô dụi mắt nhiều lần như vậy, hỏi đứa bạn bên cạnh đã xác nhận, phải từ từ thích ứng. Đó là sự thật sờ sờ trước mắt. Xin chào các bạn, tin chắc mọi người không lạ gì về tụi mình nữa rồi. Dĩ nhiên, sao có chuột trọn bị ức hiếp thì ai mà không biết chứ. Hôm nay tôi tới Diamond High School ở Việt Nam với tư cách là nhận chủ tịch đứng đầu hệ thống Diamond High School ở châu Á để xử lý tất cả học sinh, giáo viên vi phạm kỷ luật nhà trường. Tất cả không sót một người. Rồi cầm mít, ngữ điệu rắn rỏi đối nghĩa của một chủ tịch uy quyền. William cố căng mắt ra chứng kiến một rô khác hẳn, khác xa thường ngày. Ông hiệu trưởng và cả con dấu nữa. Nếu không có, thật không dám tin ba nàng là chủ tịch của Diamond High School. Đặc biệt là ba nữ sinh đứng sau mọi chuyện, cậy quyền ý thế, không có ai ra gì, sợ trò dơ bẩn, đê tiện. Những học sinh như thế hoàn toàn không có tư cách là học sinh, hưởng hộ chỉ là học sinh của Diamond High School nổi tiếng toàn cầu. Nãy sệt cũng chẳng còn ngây thơ hoạt bát nữa, thay vào đó là một vị chủ tịch đầy kiêu hãnh, giọng nói kiên quyết và sắt đá. Ánh mắt đánh về phía ba ả Ngân Kiều, Lam Tiên, Thường Vi, đang co rúm, mồ hôi toát như tắm, mặt mày như cắt, phải gọi là vô cùng thảm hại. Như thầy hiệu trưởng đã nói, tất cả học sinh có tên trong danh sách, ngày mai không được phép tới trường, cũng như tất cả các trường học khác, vĩnh viễn. Từ nay, thay cho số học sinh đó, chúng tôi sẽ tìm ra một lượng học sinh khác, đều đã được test kỹ lưỡng về cả học lực và đạo đức, rất xứng đáng cho vào học Diamond High School. Tất nhiên, Diamond High School là bộ mặt giáo dục toàn cầu, nên học sinh phải đạt tiêu chuẩn cao nhất. Vì vậy, những ai không đạt tiêu chuẩn thì không được quyền là học sinh Diamond High School. Xem ra, Vái Lệch lại là người không thay đổi nhất, lời nói vẫn rất là nhạt, như đồng cứng người nghe, vẫn luôn mang đầy quyền thế, khiến ai cũng ngoan ngoãn nghe theo. Ít nhất, Quyền còn nhận thức đây là Vái Lệch của anh. Câu nói của cô vừa dứt, hàng chục hàng trăm tiếng điện thoại reo lên đủ kiểu. Nhìn sắc mặt hài lòng của chút xanh tà hả hê của ba chủ tịch kia thì không khỏi lo ngại. Chủ nhân của những điện thoại đang đổ chuông đó cầm như không vững, chợt đưa mắt sang xung quanh. Lạ nha, ai đang run rẩy giữa điện thoại trên tay đều là người có tên trong danh sách đen. Cẩn thận ấn nút nhận gọi, im lặng lắng nghe, nhanh chóng xám xịt mặt lại. Không khác gì là người sắp chết, mà thật sắp chết. Lập tức họ ném đi cái tôi to đùng của mấy tiểu thư và công tử, quỳ rạp dưới chân của ba chủ tịch cao cao tại thượng. Ba nàng như thấu hiểu mọi chuyện, không lấy gì làm lạ, vì chính ba nàng cũng sắp đặt trò chơi này mà. Chủ tịch, tôi biết sai rồi, ba vị rộng rãi bỏ qua, xin đừng tàn phá công ty nhà tôi. Ngân Kiều khóc sướt mướt. Đúng đó, các chủ tịch, xin khoan dung bỏ qua cho tôi, chúng tôi sai rồi, xin đừng rút vốn ra khỏi công ty ba tôi, xin các chủ tịch. Vừa nói, Tường Vi không ngừng tát vào mặt của mình. Muốn chúng tôi làm gì cũng được, xin đừng hủy hoại cơ đồ gia đình gây dựng bao năm nay, xin đừng đuổi chú tôi mà. Lam Tiên cũng đầm đìa nước mắt, liên tục dập đầu xuống đất. Thì ra cuộc gọi vừa rồi là gia đình báo tin phá sản, các tập đoàn lớn hậu thuẫn cũng như là các cổ đông đồng thời rút cổ phần ra hết sạch. Và dĩ nhiên, làm được điều đó chỉ có thể là lệnh của ba tập đoàn lớn nhất trong giới kinh doanh thế giới, dưới sự giật dây của các vị tiểu thư. Cứ tiếp tục quỳ ở đây đi, khi nào chúng tôi hài lòng thì mới mong suy nghĩ lại. Rồi nói quay mặt bỏ đi luôn. Chưa đi được mấy bước thì ba nàng đã bị ba chàng bắt cóc gọn là kéo tuột ra sân sau. Thật không? William nhìn thẳng vào Rô, đặt một câu hỏi khó hiểu. Thật cái gì chứ? Rô giảng ngay. Ba người là chủ tịch của Diamond High School ở châu Á à? William hỏi rõ. Ừ, lạ lắm sao? Rô thản nhiên đáp. Thật hả? Đi làng thì cố tình đính chính lại. Không giống. Phải là chỉ còn một câu là đủ khẳng định. Vẻ trước giờ là cố tình nhẫn nhịn để dù bọn chúng ra mặt sao? Quyền đã thông suốt được âm mưu của ba nàng. Không sai, không giận chứ. Sau chuyện hôm qua, Phải Lệch có dịu dàng hơn một chút, nhưng là một chút so với Kỷ Bằng Hà thôi. Không, cả ba đồng thanh, có gì dọn được chứ, dù nói là khách quan là mình vừa bị lợi dụng, nhưng không hoàn toàn là xấu, có ai được bảo vệ chăm sóc người mình yêu mà không vui chứ. Vậy thì tốt, lên phòng hiệu trưởng bàn chuyện trước. Sao đưa kéo nhau lên phòng hiệu trưởng, khi đi qua sân trước thì lại cười một trận đau bụng, cả đám ngân kiều vẫn còn quỳ và không ngừng khóc lóc cầu xin. Muộn rồi, tất nhiên đầu nhẹ như vậy bọn chúng phải chịu hành hạ hơn như vậy. Chương 17. Xin chủ tịch hãy cho tôi một cơ hội, xin ngài đó. Ngân kiều quỳ lết tới trước mặt của Rô, than khóc xin xỏ. Làm ơn hãy cho chúng tôi một lối thoát, tôi biết mình là sai rồi. Làm tiền nấc lên từng tiếng nấc. Hừ, mấy giọt nước mắt cá sấu, chỉ khóc cho bốn chữ thiên kim tiểu thư của mình thôi. Được rồi, dù sao cũng từng là bạn học, tôi sẽ mở cho mọi người một con đường sống. Rô đỡ Ngân kêu dậy. Chẳng ai dám tin vào mắt của mình, thật sự là ba vị chủ tịch bỏ qua sao? Ngân kêu rối rít cảm ơn không thôi. Tôi cũng không phải là nhỏ mọn. Ngày mai sau giờ học, tất cả hãy đến khu đất trống ở cuối con đường này. Nãy sệt gật đầu chỉ tay về phía cuối con đường. Cả đám lẫn ba chàng cứ đứng nhìn khu đất rộng trống không theo hướng tay của nãy sệt mà nghe ngốc. Ba nàng định làm gì cơ chứ? Được được được, Ngân Kiều gật đầu liên hồi, không còn biết ba nàng đang suy tính gì, chỉ còn biết có cơ hội chuộc tội, khôi phục lại tập đoàn nhà mình là đồng ý ngay. Mọi người nhớ mang theo một thứ, một cây dao. Cây dao? Chưa cầm trong tay thì nó đã như đâm sâu vào mạch máu của người nghe, còn thêm ngữ khí băng giá đến rợn sống lưng của phái lệch thì quả là lời đe dọa nhẹ nhàng. Rõ ràng là có chuyện lành ít dữ nhiều. Chưa kịp phản ứng thì bà nàng đã kéo các chàng lên chiếc limo bóng nhoáng cho bên đường. Những gì đám người đó gây ra, ba nàng sẽ trả đủ, tàn nhẫn hơn, thủ đoạn hơn. Nghe có vẻ hơi ác độc, nhưng không có lửa làm sao có khói. Ba chàng cũng chẳng nói năng gì, chỉ im lặng chờ xem kịch hay mang tên trả giá do chính ba cô gái trông có vẻ hiền lành kia làm đạo diễn kiêm diễn viên chính sẽ rất đáng xem đây. Vả lại nếu có muốn ngăn cản thì cũng không được, tính cách của các nàng các chàng biết rõ, đã quyết là không đổi. Rang rang, tiếng chuông hết giờ học buổi chiều. Sau khi ba vị chủ tịch của chúng ta cả cách toàn bộ, hôm nay Trái Minh High School khảo quan lên hẳn, chẳng còn âm sờn tiếng la hét khinh miệt cãi nhau. Học sinh mới chuyển tới và cả học sinh cũ đều hiền ngoan, an phận, đặc biệt là vô cùng sợ hãi, kính trọng ba học sinh, ba vị chủ tịch. Đại mệnh High School trở về quy củ nghiêm ngặt. Hóa, thích tiếng chuông này nhất, chỉ muốn lập tức đến chỗ hàng, rồi từ rối. Cô định làm gì bọn nó? William tò mò hỏi. Bí mật, rồi chu môi, nháy mắt tinh nghịch đáng yêu thật. Sợ cô luôn đấy. William ngọt ngào đưa tay vuốt nhẹ mí mắt trắng mềm, mỏng manh của nàng như một thói quen, một hành động yêu thương dành cho người mình yêu. Khu đất trống, một cuộc vui sắp xảy ra, đám ngân kiều đã đến đông đủ, không thiếu một tên và đang xôn xao nhìn trước ngó sau một cách e dè và sợ sệt. Rõ ràng hôm qua làm gì có bức tường này chứ? Tường Vi lo lắng chỉ vào bức tường được trát xi măng, ngăn dọc khu đất thành như căn nhà không nóc, trông rất là kiên cố và cực kỳ nguy hiểm. Căn nhà này có một cái cửa sắt được khóa chặt, chắc chắn không phải ai đó mới mua đất xây nhà. Bỗng từ phía xa có 6 con người đang tung tăng, đi đến, nhìn cứ như là đang đi chơi hội, điều này càng đáng lo ngại. Các nàng bước lên một bước, đám người ngân kiều run rẩy lùi 2 bước. Nực cười, đám người suốt ngày cậy thế oan oan, vậy mà bây giờ lại run sợ như thế này, hài thật chứ. Có đem theo thứ mình dặn không? Câu hỏi đầu tiên của Rô đã được nhắc đến là cây dao rồi, có vẻ như đây là thứ quan trọng trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Mọi người e dè gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ cho các bạn đây chơi một trò chơi. Thế nào? Rô tiếp tục nói, và đám kia cũng tiếp tục gật đầu. Trò chơi cực kỳ đơn giản và rất phù hợp với mọi người, còn phải chơi hết mình để tự cứu lấy bản thân và cơ đồ gia đình đây. Nãy sợ hấn hở chen ngang. Cầm dao lên. Phải lệch lành giọng ra lệnh, bọn người ngân kiều rầm rắp làm theo. Mọi cách bất kể cào cấu, tát, đánh, rạch mặt, tôi không còn biết. Một tiếng sau, tôi muốn thấy ba người duy nhất có thể đứng vững. Còn nếu như ai đó lỡ tay giết một người thì, e là tôi cản không được luật pháp. Phải lệch nói nhẹ tên như gió, lạnh hơn bằng tuyết, ánh mắt sắc lạnh như ép buộc, không muốn chơi trò này cũng không được. Muốn trả thù nhưng mà không hề tốn một chút sức lực, bẩn tay, chỉ giữ mắt ra xem chúng nó tự xử nhau, mà lại không để chết người. Cao tài quá rồi. Nhớ, càng mạnh tay càng tốt, mấy người hiểu mà. Rồi giọng toàn tính khó lường. Action! Trò chơi thú vị bắt đầu. Đám vệ sĩ đi theo các nàng chàng nãy giờ, lấy ra 6 cái ghế tựa thoải mái ngồi xuống xem phim và nhàn nhã uống nước. Đúng là đám người hạ cấp, chỉ biết lo thân mình. Vừa nghe lệnh, chúng nó nhào vô như là lũ thú hoang đói khát. Chúng điên cuồng lao vào nhau, xem như kẻ thù ngàn kiếp. Bất chấp trai gái cao lớn ra sao, bọn chúng được phóng tới, cậu xé lên gói, nằm đấu vật binh binh xuống đất, cầm dao chém giết, chẳng chút e sợ. Máu ma tiếng la hét rậm rống điên loạn, nhờ như là cuộc chiến của đám dã thú đã bám víu lấy sự sinh tồn trong vô vọng. Con thú nào càng vô tình nhẫn tâm thì đó là con thú mạnh nhất và cũng là con đứng đầu mọi chuyện, đáng chết ngàn lần nhất. Và cự nhiên phải giữ những con thú ấy lại để đùa giỡn, hủy hoại dần dần mới hả dạ. Còn 15 phút, tình hình tim hỗn loạn. Còn 5 phút, chẳng còn mấy người đủ sức đứng dậy. Hết giờ, rồi xem đồng hồ, búng ta cái tách. Hả, cả bọn 6 người cười đến điên ruột, giờ lại còn buồn cười hơn. Một cảnh tượng không thể bi thảm hơn, người nằm la liệt trên đất, toàn thân đầy máu me, thương tích, vết cào chém, con trai cũng không ngoại lệ. Ai cũng có cả trăm đường rách túa máu, lộ có thịt hồng trên cả người, quần áo xé tơi, đau đớn bất tỉnh nhân sự. Giỏi, ba bạn rất giỏi đấy. Phải là đứng dậy vỗ tay bơm bớp. Quả như cô dự đoán, ba con thú bất chấp thủ đoạn nhất là Ngân Kiều, Lâm Tiên và Thường Vi. Có trò hay nữa rồi. Phải lệch nhấn mép hài lòng. Chúng tôi đã làm theo những gì ba vị nói, xin hãy giúp gia đình chúng tôi. Ngân Kiều lập tức quỳ xuống. Nhục nhã, bình thường chảnh chọe kiêu ngạo, giờ thì quy lệ xinh xỏ trong bộ dáng tả tơi, bầm dập không hơn những gì những đứa thua cuộc ở đó kia. Chưa, trò chơi còn ở phía sau, nếu các bạn vượt qua được thì dĩ nhiên tôi sẽ cho các bạn một ân huệ. Ngay sệt bước lên giọng đều có chút, à không, phải nói là hoàn toàn giả tạo. Này, một câu chửi rủa, một hành động xúc phạm nào mà bọn chúng đã làm với chúng tôi thì bắt chúng trả bằng 20 đòn roi, cùng với một đốt ngón tay nhé. Nhớ nhà tay thôi. Rồi nó nhỏ vào tay của một tên vệ sĩ áo đen bên cạnh. Ta chỉ về phía đám người đang rên rỉ đau buốt đến chết đi sống lại dưới đất. Vậy còn quá hiền. Còn mình thì có trò khác, vui hơn nhiều. Được rồi, theo tôi. Phải là đi trước, cả năm người cùng bọn Ngân Kiều theo sau. Nói là đi cho có chút nhân từ, chứ đúng ra thì ba ả lết còn không nổi. Cặp chân ngẩn nà, toàn vết thương nhuốm máu. Tròn thật sự rất là thích thú. Phải là đang hướng tới căn nhà không nóc mới xây. Vậy là cô lấy trong túi cái chìa khóa ra, mở cánh cửa sắt, cánh cửa có địa ngục. Thật là, hóa ra đây đều nằm trong kế hoạch của ba nàng, nhất là căn nhà này cũng là do các nàng chuẩn bị. Phải xem. À, thấy các bạn cũng mệt mỏi rồi, lại rất dơ nữa, rửa mặt đi. Nãy giờ chỉ tay vào thau nước để trên bàn gỗ. Ngân Kiều, Lâm Tiên và Tường Vi run rẩy bước lại phía thao nước, đưa tay hất nước lên. A! À, bà ả rú lên quằn quại. Gì vậy? Chỉ là nước muối đặc thôi mà. Tiếp đó, rồi gần chữ cuối. Bọn ả đau đớn làm theo, từng giọt nước bắn vào như kéo sọt những vết chém dài ngắn trên mặt ra một cách tàn nhẫn. Máu lại chảy ròng hơn. Một chút muối hả? Sao da thịt như bị sát mạnh? Xót từng da thịt, đến khóc cũng không nổi. Cứ như vậy không dám dừng, cho tới khi nghe được, được rồi, cô phải lờ thì thở phào. Hờ, mới bắt đầu thôi. Ba anh ra ngoài tí đi. Rô đẩy lưng của William cho anh và hai anh kia ra ngoài hẳn rồi đóng cửa lại. Giờ đi tắm hang, cởi đồ ra. À, đây là lý do không cho bọn con trai ở lại chứng kiến. Nhanh, phải lờ nói nhà tên, nhưng đại lượt mà sai khiến. Chần chừ một lát rồi mấy ả cũng nghe theo. Toàn thân cũng toàn vết chém, cào cấu, quần áo cũng rách tươm. Nè, nước được rồi, vào tắm đi. Rồi chỉ tay về cái thùng gỗ cao chừng dưới 1 mét. Bà ả yếu ớt bước tới, vừa đưa chân vào thùng nước, thì đúng là đau khổ hét toáng lên như là bị cắt tiết. Định nhảy ra thì đã bị ba nàng đẩy hộp vào trong. Nước trong đây bình thường thôi mà, y chang như là cái nước rửa mặt lúc nãy thôi. À chỉ biết chắp tay xin tha mạng, bộ dạng này thật đáng là chiêm ngưỡng nha. Thôi ra đi, Sau 15 phút hả dạ, nãy sệt quăng ba cái khăn và ba bộ đồ cho mấy ả. Uống nước đi, lần này rồi tốt bụng thật nha, thấy bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.